Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hiện giờ ở bên ngoài có phóng viên, cậu mà đi ra sẽ bị chụp hình đó. Cậu không muốn mình bị đăng báo chứ? Giang Nhạn ơi là Giang Nhạn, cậu sắp xếp kiểu gì vậy? Rõ ràng cậu nói với tớ là không bị chụp ảnh. Cô hổn hển mà trách móc. Tớ... Giang Nhạn chột dạ trả lời. Tớ vốn đã sắp xếp cẩn thận, thế nhưng hình như phóng viên của mấy tòa soạn khác cũng nghe tới tình huống có chút phức tạp. Cái gì? Ân Mẫn Thiên đưa tay vỗ trán, có điểm không chịu nổi sự đả kích này. Sao cô lại không nghĩ tới sự tình sẽ trở nên phức tạp thế này? Sớm biết như thế, cô sẽ không đáp ứng Giang Nhạn, Giang Nhạn thối. Cô đang định mắng thì bên ngoài phòng tắm truyền đến tiếng gõ cửa và tiếng nói lo lắng của Phan Vũ Phong. Cô không sao chứ? Ân Mẫn Thiên vội vã che miệng lại. Cô vừa rồi quá kích động đã quên không khống chế âm lượng. Giang Nhạn thối, tớ không thèm nghe cậu nói nữa. Tốt nhất, cậu hãy quản thật chặt đám phóng viên bên ngoài. Nếu cậu hại tớ có tiếng xấu, tớ sẽ tuyệt giao với cậu. Nhẹ giọng uy hiếp xong, cô tắt điện thoại, qua cánh cửa nói với Phan Vũ Phong. Tôi sắp xong rồi. Nhưng cô phát hiện mất, vết rượu trên quần áo không dễ loại bỏ, mặc cho cô ra sức trà sát, mấy vết rượu vẫn ương ngạnh chỉ nhạt đi chút xíu thôi, tiếp tục dùng sữa tắm với cả nước để trà sát. Đến cuối cùng y phục của cô đều ướt đẫm, tâm trạng cũng uể oải tới cực điểm. Ân Mẫn Thiên, cô dự định ở bên trong tới khi nào? Lần thứ hai Phan Vũ Phong gọi cô, khiến cho cô càng thêm bực tức. Được rồi, gọi cái gì chứ? Cô mở cửa, y phục trên người còn đang nhỏ nước. Liếc thấy bộ dạng lôi thối của cô, Phan Vũ Phong trợn mắt, sau đó nhịn không được bật cười. Tiểu thư cô mặc quần áo tắm à? Thần kinh, ai tắm chứ? Cô tức giận nói. Tôi muốn tẩy vết rượu trên y phục, thế nhưng tẩy mãi không sạch. Vậy mau đi thay đi, mặc y phục ẩm ướt, dễ bị cảm mạo lắm. Phan Vũ Phong đẩy cô vào phòng tắm. Giọng nói của hắn ôn nhu, thân thiết. Ân Mẫn Thiên đỏ mặt, tâm trạng uể oải kỳ lại, dần biến mất. Cô không hề giận dữ, trái lại còn cởi y phục ẩm ướt, mặc khăn tắm vào. Nào, ngồi xuống đây. Phan Vũ Phong vỗ vỗ nhẹ ghế sofa bên cạnh. Tôi pha cho cô một cốc cacao. Mau uống lúc còn nóng nhé. Cảm ơn. Cô dè dặt ngồi xuống, dè dặt kéo vạt khăn tắm, lại dè dặt mà cầm cốc cacao, dè dặt uống. Tôi đã gọi điện thoại bảo phục vụ mang y phục cho cô. Hắn đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường. Nhưng mà bây giờ bọn họ đã đóng cửa nên phải chờ hơi lâu một chút. Cảm ơn anh. Cô thực sự rất cảm ơn hắn. Cô cũng chỉ có thể nói cảm ơn thôi sao? Phan Vũ Phong cười khẽ, thân thể cao ngất ngã xuống ghế sofa. Hắn đã thay một bộ quần áo giản dị, thoải mái, vẻ đẹp anh tuấn mang theo một tai mê người. Ân Mẫn Thiên trừng mắt nhìn hắn, cô hoảng mang, lần thứ hai có sự đề phòng. Phan tổng tài, ngoại trừ cảm ơn, anh cho rằng tôi còn phải nói với anh cái gì? Phan Vũ Phong nhún nhún vai, cố ý không chú ý đến cô. Vài câu trò chuyện cũng tốt hơn là cô nói lời cảm ơn. Vài câu trò chuyện. Nếu hắn muốn trò chuyện, cô sẽ nói một chút. Nếu không hai người to mắt, trừng mắt nhỏ nhìn nhau thì cũng không hay. Anh muốn trò chuyện cái gì? Vừa rồi trong nhà tắm hình như cô nói chuyện với ai à? Thanh âm của cô khá hơn, hắn có nghe thấy cái tên Giang Nhạn. Đó là... Cô có tật giật mình. Khi tôi giặt quần áo sẽ lẩm bẩm như vậy, đây là một thói quen. Phan Vũ Phong bật cười. Cô gái này rõ ràng nói chuyện điện thoại, sao lại còn không thừa nhận? Hình như tôi nghe được cái tên Giang Nhạn, cô lẩm bẩm cũng có thói quen nhắc tới bạn bè của mình sao? Hắn thong dong hỏi. Trán cô đổ đầy mồ hôi, nỗ lực ứng phó hắn. Tôi có nhắc tới Giang Nhạn sao? Ai kêu cô ấy là bạn tốt của tôi chứ? Tôi nhất định là vừa giặt quần áo vừa nhớ tới cô ấy rồi. Nói dối là một loạt móc xích công hiệu, một người tiếp một người, không phải sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Các cô là bạn tốt, Giang Nhạn có nhắc đến tôi với cô không? Hắn nhìn cô chằm chằm. Cô ấy nói cho cô cái gì vậy? Sao lại hỏi cái này nữa, hỏi cái này cô biết trả lời thế nào? Phan Vũ Phong khẽ nhíu mày, kiên trì chờ đợi câu trả lời của cô. Cô miễn cưỡng cười. Giang Nhạn nói anh là tổng tài của Phan Thị, những cái khác thì tôi không nhớ, chỉ nhớ của tôi không tốt lắm. Cô ấy hẳn nói cho cô biết tôi là vị hôn phu của cả cô ấy đúng không? Ngụm cacao trong miệng, Ân Mẫn Thiên chút nữa bị phun ra ngoài. Cô che miệng, vội vã nuốt vào, lại vì nuốt quá nhanh mà vội bị sặc, bị ho liên tục. Cô bất ngờ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net